Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 683 đến 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 683. Cô Tân, cùng một loại độc được dùng trên mỗi cơ thể khác nhau. Bởi vì cấu tạo của mỗi người không giống nhau nên tác dụng phụ cũng không giống nhau. Lúc này, tìm sách đều vô dụng. Tân Bảo Nga nghe thấy lời này, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn quay đầu lại hỏi, cô có cách rồi sao? Tần Hoài An khẽ nói một tiếng, gật đầu, đúng, tôi gần như đã xác định được bà Trử đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ bà ấy đã trúng độc lần thứ hai. Đối với tình hình hiện tại, nhân lúc độc tố chưa phát tán khắp cơ thể, cách tốt nhất là dùng kim bạc để hút chất độc ra ngoài. Kim bạc, vẻ mặt Tân Bảo Nga hơi cứng lại, theo phản xạ tự nhiên hỏi, uống thuốc không được sao? Không có đơn thuốc giải độc sao? Uống thuốc tác dụng quá chậm, bà Trử e là sẽ không trụ được đến lúc đó. Lúc trước khi Tần Hoài An chẩn đoán cho Liễu Giai Tâm, nhìn thấy trong cơ thể của bà ấy tích tụ độc tố, thuộc loại độc mãn tính, chỉ là đột nhiên tiếp xúc với độc chủ, độc tính liền bộc phát, trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra chỉ cần vài ngày là không thành vấn đề. Chỉ có điều lần này, không biết ai mà lại có ý định giết bà Trử nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ nhà họ Trử, lại vẫn có thể hạ độc thành công. Thân phận người này, Tần Hoài An kịp thời cắt đứt dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Tân Bảo Nga, nói, tôi xuất hiện không tiện, nhưng tôi có thể nói cho cô phương pháp sử dụng kim bạc. Nghe xong, Tân Bảo Nga vui mừng khôn xiết, gần như không kiểm soát được biểu cảm trên mặt của mình. May mà cô ta bình tĩnh lại kịp thời, cười nhạt nói, vậy thì tốt quá rồi, chỉ là tôi không hay dùng kim. Chỉ sợ châm nhầm vị trí thì sẽ không, tôi sẽ vẽ cho cô một bản vẽ. Nói xong, Tần Hoài Thư cúi đầu bắt đầu vẽ. Nhìn dáng vẻ tập trung vẽ của cô, trong lòng Tân Bảo Nga không khỏi có chút áy náy. Đừng để Trử Trấn Phong nhìn thấy. Tân Bảo Nga không hiểu, nhưng thấy Tần Hoài An không giải thích nhiều, nên cô ta cũng không dám hỏi nhiều. Cô ta nhận lấy bản vẽ, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Hoài An nhìn thấy bóng dáng chớp mắt rời đi của cô ta, không khỏi cau mày lo lắng. Có điều rất nhanh cô cảm thấy nhẹ nhõm. Với sự nhạy bén của Trử Trấn Phong, bà Trử bị trúng độc hai lần liên tiếp, anh nhất định sẽ nghĩ luôn ra điều gì đó. Thiên Nam ở bên cạnh nhìn thấy Tần Hoài An cau mày, hiểu lầm ý của cô, cũng không khỏi nhíu đôi lông mày nhỏ của mình, không yên tâm nói, Mami, đó là cây kim bạc quý giá nhất của Mami. Mami nói là bà đưa cho. Lỡ như cô ấy không quay lại, thì phải làm sao đây? Chương 684. Nghe vậy, Tần Hoài An không khỏi cười khổ, nói, cô Tân làm sao có thể là loại người này? Vừa nãy Mami dạy con câu trong sách nói thế nào? Thiên Nam nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp, lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Cậu bé nói xong, đột nhiên cảm thấy điều gì đó không đúng. Bĩu môi vặn lại, Mami, con mới không phải tiểu nhân. Tần Hoài An xoa đầu cậu bé. Vậy sao, con là tiểu tử, không phải là tiểu nhân sao? Không phải là loại tiểu nhân kia. Mami bắt nạt người ta. Chấm, Thiên Nam bất mãn nói. Được rồi, là Mami sai. Tần Hoài An kịp thời nhận lỗi, không tiếp tục trêu chọc cậu bé. Thiên Nam lúc này mới gỡ bỏ được sự bất mãn trên khuôn mặt. Nếu bệnh tình của bà ấy không tốt, vậy chú Trử khẳng định sẽ buồn lắm. Cậu bé đột nhiên nói như vậy, sau đó nhìn Tần Hoài An đầy ngưỡng mộ. Vẫn là Mami lợi hại nhất. Nếu biết Mami lợi hại thì sau này có muốn học y với Mami không? Cậu bé rối rắm suy nghĩ, sau đó mới lắc đầu. Con chưa nghĩ đến, Tần Hoài An nhướng mày. Vậy con vừa nãy, con là muốn nói, chú Trừ biết chuyện này. Nhất định muốn cảm ơn Mami. Mami cũng không cần lo lắng chú ấy sẽ bắt nạt chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta cũng không cần đi nữa, phải không? Tần Hoài An hơi nhếch môi. Cô ngược lại không sợ Trừ Trấn Phong ức hiếp. Anh bây giờ còn khó giữ được an toàn cho bản thân. Tập đoàn Trừ Thị sợ là sắp phá sản. Bởi vì vẫn chưa xem tin tức hôm nay, nên Tần Hoài An không hề biết tình thế đã bắt đầu đảo ngược. Chỉ nghe thấy âm thanh của Thiên Nam, có chút buồn bã nói. Thật ra, con còn muốn nghe chú Trừ giảng về chuyện công việc của chú ấy nữa. Chuyện đề cử, boss là nữ phụ. Tần Hoài An im lặng, nói, nếu con không thích học y mà thích học kiến thức kinh doanh, Mami sẽ mua cho con vài quyển sách về kinh tế thị trường. Còn có, các khóa học trên mạng bây giờ đều rất thuận tiện. Thiên Nam ngẩng đầu, chớp chớp mắt, thế nhưng con vẫn muốn chú Trừ cho con đi đào vỏ ốc. Trong chớp mắt, Tần Hoài An không biết làm sao để tiếp thu lời của con trai. Đành phải im lặng. Trong bệnh viện, Liễu Thanh Phong liên tục canh giữ bên cạnh Liễu Giai Tâm. Nhìn tình hình của bà ấy đang dần xấu đi, không khỏi cau mày. Thời gian từng phút từng giây cứ thế qua đó. Cuối cùng, Tân Bảo Nga đã trở lại. Liễu Thanh Phong lập tức chào hỏi, vẻ mặt trầm lặng. Em đã nghĩ ra cách chưa? Tân Bảo Nga gật đầu với anh ta, nói, em sẽ châm cứu cho dì Liễu. Châm cứu? Liễu Thanh Phong sửng sốt một chút, hỏi, em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Phương pháp của Tần Hoài An đưa ra, hầu hết sẽ khả thi. Bằng cách nào đó, Tân Bảo Nga cảm thấy như vậy. Nghe thấy câu trả lời của cô ta, Liễu Thanh Phong cũng không nói thêm gì nữa. Bước sang một bên, tỏ ý, vậy đều giao cho em. Ừ, Tân Bảo Nga rất nhanh đã gật đầu rồi đi về phía giường bệnh. Cách chương.